Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, mạng nhện, trong thạch quan khoảng không, mà lại có trận trận đại phong thổi ra, điểm này có thể chứng minh thạch quan phía dưới thâm uyên, tất nhiên cùng ngoại giới liền nhau, không đáy đen nhánh thâm uyên, khác nói tiếp, coi như từ phía trên nhìn lên một cái, đều hội làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Sau đó tại Từ Ngôn nói ra theo trong thạch quan chạy trốn đề nghị về sau. Trừ Thiết Trụ trầm mặc không nói. Hắn hài tử tất cả đều lắc đầu. Không phải bọn hắn không muốn, mà chính là không dám. Thạch quan phía dưới không có đường, chỉ có một chương quái dị lưới. Lấy Từ Ngôn đoán chừng, chỉ cần cái lưới kia có thể gánh chịu được các đồng bạn trọng lượng, hẳn là có thể theo trên internet bỏ qua đi. Về phần có thể leo đến nơi nào, vậy liền không được biết, không biết con đường phía trước, nhìn tràn ngập nguy hiểm, nhưng thật là duy nhất chạy trốn biện pháp, điểm này Thiết Trụ hết sức rõ ràng, bởi vì một ngày một đêm khai quật, liền hắn đều muốn tình trạng kiệt sức, muốn đào ra một con đường, căn bản là không thể nào, ta trước đi xuống xem một chút, Từ Ngôn ghé vào thạch quan ở mép nhìn nửa ngày, rốt cục làm ra quyết định. Lát nữa nói một câu trò đùa lời nói. Nếu như ta rơi xuống, các ngươi lại tiếp tục đào. Có sẵn quan tài chết cũng không lỗ. Đều không cần chôn. Oa một tiếng, Từ Ngôn cái này câu nói đùa đem Tiểu Hoa nghe được lại khóc lên. Thiết Trụ ở một bên xanh nghiêm mặt nói ra. Đầu óc heo a, tử biệt người trong quan tài. Không được liền lên đến. Ta lôi kéo ngươi. Làm Từ Ngôn theo vách quan tài xuống đến đáy lưới lớn lúc. Lấy Thiết Trụ cầm đầu các thiếu niên một cái lôi kéo một cái. Tất cả đều cắn chặt răng. Cuối cùng là Tiểu Hoa. Gắt gao dắt lấy phía trước thiếu niên. Sợ nàng cái kia Ngôn ca ca cứ như vậy rơi vào vực sâu một đi không trở lại. Con khỉ vơ vét thắng biện pháp. Xuất hiện tại chỗ này nhỏ hẹp trong cổ mộ. Làm Từ Ngôn hai chân dẫm lên lưới lớn không lâu sau. Hắn liền buông ra Thiết Trụ tay, dùng lực chìm xuống, sau đó cả người lập tức rớt xuống đi, vây quanh ở quan tài miệng các thiếu niên lại lần nữa hét lên kinh ngạc. Bất quá lần này còn tốt, rớt xuống đi Từ Ngôn chìm xuống không đến tam xích lại bắn trở về. Như thế lặp lại mấy lần, xác định lưới lớn cực kiên cố về sau, Từ Á mới hướng lên phía trên các đồng bạn phất tay. Rất rắn chắc. Từng bước xuống tới. Lưới lớn xác thực 10 phần kiên cố. Nhưng là có chút dính. Từ Ngôn vẫy vẫy tay. Phát hiện loại kia dinh dính cảm giác vẫn còn. Sau đó không tiếp tục để ý. Bắt đầu đánh giá đến cảnh vật chung quanh. Thạch quan phía dưới rất tối. Nhưng là cực xa địa phương xuất hiện một tia sáng. Lưới phía dưới thâm uyên nhìn không thấy đáy. Tại mảnh này tĩnh mịch trong không gian. Chỉ có tiếng gió rít gào. Đột nhiên, Từ Ngôn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn giống như nhìn thấy dưới chân trong bóng tối. Có đồ vật gì động một cái. Nhúc nhích đồ vật. Rất lớn. Phảng phất một mảng lớn hắc ám một dạng. Nhưng là Từ Ngôn rõ ràng. Hắc ám là sẽ không động. Có thể di động. Chỉ có thể là vật sống. Sau lưng đã lần lượt có đồng bạn xuống tới. Lưới lớn bị trống càng phát ra hướng phía dưới. Cho đến khi sau cùng Thiết Trụ cũng đứng ở trên internet về sau. Mảnh này dán chặt lấy thạch quan dưới đáy lưới lớn. Bị trống ra nửa trượng có thừa. Đỉnh đầu chính là rét lạnh vách đá. Dưới chân thì là vực sâu vạn trượng. Lơ lửng ở loại địa phương này cảm giác cũng không tốt. Phảng phất sau một khắc liền sẽ rơi xuống một dạng. Các thiếu niên tất cả đều nơm nớp lo sợ. Không ai dám nói nhiều một câu. Riêng là Tiểu Hoa, nếu như không lôi kéo Từ Ngôn, nàng cũng không dám cất bước. Đi, thu hồi ánh mắt, Từ Ngôn thấp giọng nói một chữ đi. Lôi kéo Tiểu Hoa đi đầu hướng về nơi xa ánh sáng đi đến. Nói là đi, thực đến nửa bò nửa đi. Đỉnh đầu khoảng cách vách đá quá gần. Dưới chân lại 10 phần dính trượt. Các thiếu niên theo sau lưng Từ Ngôn. Nửa ngồi nửa đi chậm chạp di chuyển về phía trước lấy. Nếu như tại phía dưới vực sâu nhìn lại, tựa như đỉnh động xuất hiện một đội tiểu con kiến nhỏ. Chính hướng về lối ra leo lên, Mặc dù là người thiếu niên, nhưng là nửa đại hài tử, thân thể cũng không tính là nhỏ, chỉ ít so con kiến phải lớn quá nhiều. Mà ở một số dị thú trong mắt, cái này đội người thiếu niên vẫn như cũ như là kiến hôi nhỏ yếu. Tại các thiếu niên bỏ hướng lối ra thời điểm, thâm uyên trong bóng tối, một đôi tinh mắt đỏ cũng theo lấy bọn hắn đang chậm rãi di động. Không biết từ khi nào bắt đầu, gió càng lúc càng lớn. Đi ở trước nhất Từ Ngôn đều cần dùng cánh tay che kín diện mạo mới có thể tiến lên. Nếu không lời nói liền con mắt đều rất khó mở ra. Phía sau hắn đồng bạn cũng giống vậy. Tất cả đều che mặt, chứ có thể nhìn thấy cách mình gần nhất người kia sau lưng bên ngoài. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Che mắt chỗ tốt, chẳng những có thể tới cuồng phong, còn có thể che phủ lên thâm uyên chỗ sâu. Cái kia mở ra to lớn lớn lên chảo khủng bố quái thú, chỉ cần không nhìn thấy, liền sẽ không sợ sệt. Bịt tai mà đi trộm chuông điển tịch nếu như dùng dưới loại tình huống này, thực cũng có được tốt một mặt. Chỉ ít những thiếu niên kia không lại bởi vậy bị dọa chết tươi. Nơi xa, ánh sáng đã kinh biến đến mức càng lúc càng lớn. Đó là một đầu thật dài khe hở, liên tiếp lấy bên ngoài thiên địa. Chỉ cần tới đó, trận này hiểm tượng hoàn sinh sinh tử hành trình, coi như đi đến cuối cùng, chạy trốn hy vọng gần ngay trước mắt. Thế nhưng là Từ Ngôn tâm lý lại càng phát ra băng hàn lên. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy, mặc dù có cuồng phong quất vào mặt, cho dù liền con mắt đều có chút không mở ra được, nhưng là Từ Ngôn khóe mắt liếc qua, vẫn như cũ có thể nhìn đến phía dưới trong bóng tối. Một đầu quái vật khổng lồ đang yếu ớt ánh sáng bên trong, mở rộng ra dữ tợn diện mục. Đó là một con nhện, một cái bát chảo mở rộng ra đến đủ có thể bao phủ phương viên 10 trượng bàng đại chi chu. Mạng nhện, thạch quan dưới đáy lưới lớn lại là một chương to lớn đến khiến người ta không dám tin mạng nhện. Bện ra loại này to lớn mạng nhện con nhện, tuyệt không phải cái gì dã thú. Chỉ sợ là một đầu so yêu lăng còn có hung ác vạn phần yêu. Tiến lên cước bộ trở nên càng ngày càng chậm. Sau cùng dừng lại, Từ Ngôn đem tiểu hoa tay giao cho thiết trụ. Thấp giọng nói, đi mau, cái gì cũng đừng nhìn. Thiết trụ sững sờ, sau đó gật gật đầu. Lôi kéo tiểu hoa cản trở cuồng phong tiếp tục gian nan tiến lên. Đừng nói nhìn dưới chân, có thể phân biệt ra được nơi xa ánh sáng đối với thiết trụ tới nói đã là cực hạn. Hắn nào có cái gì tâm tình bốn phía thưởng thức. Không bao lâu, Từ Ngôn theo đội bài biến thành cuối hàng. Hắn vừa đi theo cái cuối cùng đồng bạn sau lưng, một bên nhìn chằm chằm dưới chân thâm uyên. Trong tay đã cầm bốc lên viên thứ hai lôi châu. Có mạng nhện che chắn, cực đại hạn chế Từ Ngôn phi thạch công phu. Mà lại hai cánh tay hắn còn có chút tê dại, không dùng được toàn lực. Nhưng hôm nay loại cục diện này, chỉ có trong tay lôi châu có lẽ mới có thể ngăn cản ở tới gần quái vật. Chạy trốn cước bộ như trước đang tiếp tục. Phía trước nhất thiết trụ đã cách lối ra càng ngày càng gần. Lúc này đội ngũ tối hậu phương người thiếu niên chợt nghe sau lưng Từ Ngôn phát ra rên lên một tiếng. Có đồ vật gì bị hắn ném tới mạng nhện phía dưới. Thiếu niên không kịp nhìn nhiều, lát nữa xác nhận Từ Ngôn vẫn còn, liền vội vàng đuổi theo các đồng bạn cước bộ. Viên thứ hai lôi châu bị Từ Ngôn toàn lực ném xuống, thế nhưng là không có không một tiếng động. Có lẽ là khoảng cách quá xa, có lẽ là cuồng phong cải biến lôi châu phương hướng, tóm lại là âm thanh đều không. Tuy nhiên viên thứ hai lôi châu tất công không xây, có điều trong bóng tối thú khổng lồ rõ ràng thân thể cứng đờ. Rất lâu sau đó mới lần nữa rời động. Trong khoảng thời gian này, rốt cục vì các thiếu niên tranh thủ đến quý giá đào mệnh cơ hội, thiết trụ thân ảnh đã mang theo tiểu hoa leo ra cái kia đạo hẹp dài khe hở. Cái này cái khe hở vị ở giữa lưng núi một mảnh quái thạch bên trong. Leo ra khe hở thiết trụ rốt cục nhìn thấy trời xanh mây trắng. Chân đường xuống núi có chút hiểm trở. Bất quá đối với những thứ này nhà cùng khổ hài tử tới nói, đã là vui mừng quá đỗi. Dù là xuống núi thời điểm ngã đoạn một cái chân, cũng tốt hơn bị chôn sống a. Nhanh, đưa tay cho ta. thiết trụ tại khe hở bên ngoài thân thủ tiếp ứng lấy đồng bạn đồng thời. Tối hậu phương Từ Ngôn cũng phát ra đồng dạng thúc giục. Nhanh, đi mau, cùng thiết trụ tràn ngập vui sướng thanh âm khác biệt. Từ Ngôn trong thanh âm mang theo vô cùng lo lắng. Lúc này, quái dị tiếng xào xạc đã truyền tới. Thì liền khe hở bên ngoài thiết trụ đều nghe cái rõ ràng. Nhanh lên, nhanh lên, tia sáng tương phản, để thiết trụ thấy không rõ đằng sau xuất hiện cái gì. Hắn có thể nghe ra được Từ Ngôn thanh âm bên trong lo lắng. Tại loại này quỷ dị tiếng xào xạc truyền đến đồng thời. Thiết trụ vội vàng giống giận, một thanh một cái, cũng không lo được lôi ra đến đồng bạn có thể hay không ngã xuống. Không ngừng kéo túm lấy đằng sau thiếu niên, muốn mau mau đem đồng bạn đều lôi ra ngoài. Một cái, hai cái, ba cái, cho đến khi trừ Từ Ngôn bên ngoài 10 cái thiếu niên tất cả đều bị túm ra đi thời điểm. Khe hở chỗ sâu rõ ràng trong bóng tối. Thiết trụ rốt cục nhìn thấy một trận hắn đời này đều không thể quên khủng bố cảnh tượng. Hắn nhìn thấy Từ Ngôn sau lưng. Từng cây lông xù to lớn lớn lên chảo theo lưới lớn phía dưới nhô ra đến. Như là to lớn câu liêm một dạng. Theo Từ Ngôn đỉnh đầu bỗng nhiên nện xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.